tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 973. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết tiền hoa hồng cô nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ là hơn 30 triệu rồi. Hai người nhìn nhau, Lệ Đình Tuấn chợt nhớ tới cái gì đó, chợt làm động tác ý bảo cô đừng lên tiếng, đưa đồng xu đến bên tai cẩn thận nghe một hồi. Sau đó lại nhẹ nhàng búng một cái rồi lại đưa tới bên tai cẩn thận nghe mấy giây. Kiều Phương Hạ im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Lệ Đình Tuấn, do căng thẳng nên tim cô cũng đập mạnh theo. Cô cảm giác chuyện này không đúng lắm, rỗng ruột có đồ ở bên trong. Lệ Đình Tuấn rất nhanh đã đoán được đây không phải là đồng xu không còn phát hành bình thường. Hai người nhìn nhau một cái, Lệ Đình Tuấn cầm sợi dây chuyền rồi trầm giọng hỏi cô. Lúc bọn họ giao nhiệm vụ cho em có yêu cầu gì đặc biệt không? Người thuê chỉ đích danh yêu cầu em làm nhiệm vụ, phía trên thì yêu cầu em rất đơn giản, chỉ muốn em lấy sợi dây chuyền, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có người trong tổ chức đến tìm em lấy hàng, bọn họ sẽ mang về nước Thanh Sơn cho người thuê. Kiều Phương Hạ thấp giọng kể, càng nói càng không đúng, vừa nói xong một câu mới kịp phản ứng. Nếu là như vậy, sợi dây chuyền này chắc chắn sẽ ở tay cô một khoảng thời gian, hay nói cách khác sẽ ở bên cạnh cô và Lệ Đình Tuấn một khoảng thời gian. Là bom hẹn giờ sao? Cô dừng mấy giây, ngay sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lệ Đình Tuấn. Lúc đang nói chuyện, sắc mặt cô chợt trở lên trắng bệch. Nếu là bom hẹn giờ vậy thì mục tiêu của người thuê rõ ràng không phải là Trạm Khánh Minh, mà là cô và Lệ Đình Tuấn. Ngay sau đó Lệ Đình Tuấn lập tức vứt đồ này xuống bồn tắm bên cạnh. Hồi lâu anh lại bấm một số điện thoại sau đó trầm giọng nói với đối phương. A Chiêu, lập tức đưa đồ tới phòng Khánh Minh. Lúc A Chiêu tới, phát hiện hai người Kiều Phương Hạ và Lệ Đình Tuấn đang ở một mình trong phòng thì hơi sửng sốt một chút. Lệ Đình Tuấn tạm thời không để ý tới chuyện khác lập tức nhận lấy máy giò trong tay A Chiêu quét xuống sợi dây chuyền trong bồn tắm cách hơn 2 mét máy giò liền vang lên. Tích tích, sắc mặt Lệ Đình Tuấn trong nháy mắt lập tức trầm xuống. Cái này, lúc này A Chiêu mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bảo Khánh Minh quay lại đi, Lệ Đình Tuấn im lặng mấy giây rồi thấp giọng nói với A Chiêu. Lúc Trạm Khánh Minh quay lại, anh ta nhìn đi nhìn lại Kiều Phương Hạ và Lệ Đình Tuấn mấy lần rồi ánh mắt mới rơi xuống sợi dây chuyền trong bồn tắm. Ngôn tình ngược, anh lấy thứ này ở đâu vậy? Lệ Đình Tuấn thấp giọng hỏi anh ta, tôi đã mua nó từ chợ 2 tháng trước, tôi thích siêu tập những đồng bạc không còn phát hành, anh cũng đều phải không biết. Trạm Khánh Minh khẽ cau mày trả lời, cách chương.